Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1238 thật ly biệt. Giả hàn huyên, bóng đêm im ắng, hai người lặng lặng mặc nửa ngày. Bỗng nhiên có điểm cảm động đến lấy thân báo đáp kia coi như ta chưa nói quá đi, hảo. Thiên Sơn Mộ Tuyết bỗng nhiên thu hồi tay, đem khăn lông hướng bên cạnh một phóng. Sát hảo, kỳ thật Đại Ly rất muốn nói lão tử rõ ràng có thể một giây đồng hồ lộng làm. Người một hai phải tự mình sát, làm cho hảo làm ra vẻ hảo ngượng ngùng, tạ lạc Đại Ly cười nói. Cho nên ngươi đêm nay tới, xem ngươi cuối cùng liếc mắt một cái, lão tử còn chưa có chết. Đâu, cảm giác có điểm tâm tắc. Đại Ly hừ hừ, nâng lên cằm, tuôn ra một câu, đúng không? Bổn hoàng còn tưởng rằng ái phi là tới thị tẩm đâu, cầm là nâng. Ngữ khí cũng đủ đế hoàng vương bát chi khí. Chính là ngàn tam mộ tiết một cái bình tĩnh đến ánh mắt rời xuống. 60 độ nhìn xuống thị giác. Dừng ở người nào đó khăn tắm hạ hơi lộ ra cái kia mương thượng, nhìn dáng vẻ thị tẩm người là. Ngươi, ngọa táo, ai có thể nói cho ta cái này ánh mắt như thế sắc bén thả lời nói phúc hắc lưu manh. Tràn ngập tổng tài tà mị cuồng quyến chi khí người kỳ thật không phải Thiên Sơn Mộ Tuyết, mà là Liễu Hồng Tụ. Đại Ly nhanh chóng đứng dậy, đem khăn tắm hướng lên trên lôi kéo, che khuất cái kia mương. Sau đó lộ phía dưới chân dài, trầm mặc, thực trầm mặc. Thiên Sơn Mộ Tuyết sốt cuộc cười ra tới. Thật đúng là chính là có điểm tưởng thị tầm A, không biết nói chính là ai, Đại Ly đã say, mà. Ở cái này đêm khuya. Một đội nhân mã bôi đen đi tới Bắc Hải cảng bên này, thiếu chủ. Chúng ta thật sự cứ như vậy đi rồi. Kim Khuê Ân hỏi, Kim Khuê Lệ biểu tình âm trầm. Ân, mặt khác vẫn chưa nhiều lời, Kim Khuê Ân trong lòng lại là thở dài. Thiếu chủ lần này cùng tạ lệ kia mấy cái xui xẻo quỷ mưu hoa nguy hại quân tử Ly kế hoạch suy tàn. Hơn nữa kia quân tử Ly tự thân ngoài dự đoán đến biến thái. Lại có ma cung cùng ma vực nhúng tay. Chính là phong vương nhất tộc cũng chỉ có thể bại lui. Huống chi là bọn họ, thiếu chủ trong lòng sợ là thực không thoải mái, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến tứ. Phương thiên địa ở ngoài còn có như vậy biến thái có thể hoàn hoàn toàn toàn nghiền áp luôn luôn. Không ai bì nổi thiếu chủ đâu, thả. Liền tính là mặt khác mấy cái cũng lực áp hắn, này không thể nghi ngờ là đả kích to lớn, đi. Kim Khuê nhất tộc người liền như vậy mênh mông cuồn cuộn đi rồi. Lại không lưu ý đến ngầm, mặt biển dưới xuyên ra bốn cái hắc ảnh, trong đó một loại một bộ hoa mỹ. Váy dài, ánh trăng chiếu lạc, rừng ở trên mặt, rõ ràng là hoàng, ha ha. Thiên Sơn quả nhiên chưa nói sai. Là cái này thổ khoai lang làm, hoàng lười nhác nói. Nàng bên cạnh ba người, dung mạo cũng không thấp hơn nàng. Trong đó một cái nam tử, như kia Liễu Hồng Tụ giống nhau yêu diễm tuyệt tục. Lại không phải kia yêu mị yêu, mà là tuyệt lạnh như liên tối thượng yêu, nhìn đến hắn. Nhiều hứa người sẽ có như vậy cảm khái thiên thu muôn đời. Thịnh thế yêu hoa, vân tế liên. Đó là như vậy yêu liên, nếu là hắn lại không giết. Là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Vân lấy cũng nhàn nhạt nói, hoàng nhìn hắn một cái. Cười khẽ, Kim Khuê nhất tộc mà thôi. Ở Xiêm La chỉ là tép diêu. Bất quá động hắn, dễ dàng đưa tới cá mập đàn, Vân Đoan Tuyết lại là cười. Bất quá hắn điểm danh đâu? Có ngươi, cũng có ta kia một phần mỹ nhân danh sách. Chính là chấn kinh rồi toàn bộ phần xuyên. Phỏng chừng hiện tại đều truyền tới tứ phương thiên địa đi, cảm giác ta muốn nổi danh, Vân cô nương. Như vậy mỉm cười, ngươi vị hôn phu đã nổi danh, Vân Tế Liên lười nhác nói, Vân Đoan Tuyết cười. Ta tưởng ta tàu từ đâu, thương triều ca sẽ cùng ta liều mạng đầu ngón tay một chút hư không? Một đóa lửa đỏ hoa sen nở rộ. Ở trong đêm đen vạn phần xinh đẹp, bất quá không chuẩn hắn trở về lúc sau. Thật đúng là đến liều một lần, rốt cuộc kia nữ nhân. Quá dễ dàng làm nhân tâm động, đúng rồi. Thiên Sơn Mộ Tuyết đâu? Không hiểu được, đêm không về ngủ. Hẳn là chạy các ngươi hai vị trong miệng kia tàu tử cùng vị hôn phu ngây ngốc phân không rõ ràng. Lắm nhân ra đi đi, trầm mặc chung. Vân lấy cũng bỗng nhiên nhìn về phía phương xa đáy biển. có người, một con cá thôi, vèo. Kia hỏa liên bắn ra, ong trăm dặm hồng liên đốt cháy. Kia cá yêu bị đốt cháy hầu như không còn, xa xa nhìn kia xinh đẹp đến cực điểm hỏa liên. Hoàng ánh mắt lơ đãng thổi qua vân tế liên lười nhác yêu diễm sườn mặt. Không cấm ám phụ, khó trách Thiên Sơn nói biển mây nhất tộc sẽ quật khởi. Bởi vì yêu liên xuất thế, như vậy hỏa hệ thiên phú. Chính là yêu hoàng xuất thân nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh, hải yêu. Không phải ngươi người đi, Vân Đoan Tuyết hỏi hoàng, hoàng lắc đầu. Không phải, hẳn là thuộc về Bắc Hải hải yêu thế lực. Như thế nào sẽ chờ ở nơi này, hiểu rõ bọn họ hết thảy. Vẫn là ngẫu nhiên, vẫn là chờ Kim Khuê nhất tộc, Bắc Cung, Vân Tế Liên sâu kín phun ra một câu làm hoàng ba người đều. Bỗng nhiên cả kinh, đều nhớ tới một sự kiện nhi, Bắc Cung. Thái tử, bất quá cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Mấy người cũng chưa đem chuyện này đặt ở trong lòng. Hiện tại bọn họ quan trọng nhất hẳn là mặt khác một sự kiện, Phong Vương người. Muốn tới, dựa theo tham báo, Phong Vương bên kia sẽ đến gia tộc không ít binh lực. Hợp thể kỳ cũng có không ít, 3 ngày nội sẽ tới, vậy làm cho bọn họ đến đi. Dù sao cũng là dung hợp khí phách mạnh nhất thiên tài. Vẫn là thiếu chủ chi vị, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể không phải. Tuy rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng là rốt cuộc đã sa đọa. Vân Tế Liên cười khẽ, chúng ta tam phương người chuẩn bị ổn thỏa là. Được ân tam phương người. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hoàng là một phương. Biển Mây là một phương. Còn có một phương đâu. Hoàng đã thấy được phần xuyên giao giới truyền miệng đưa trận thoáng hiện 2 người, một mảnh khảnh. Một mập mạp tới, say tỉnh người nào đó ngày kế rạng sáng cùng nhau giường đó là thấy được phía. Chính mình có chút hỗn độn khăn trải giường cùng chính mình lỏng lẻo áo ngủ. Hiểu sai người chính mình đứng ra. Ha ha tương đương. Sau đó đó là một khác sườn chỉnh tề trong sáng, giống như tối hôm qua ngủ ở nơi đó người là giấc. Mộng giống nhau, liêu liêu tóc ngắn. Đại Ly ngồi dậy, sâu kín thở dài. Nếu Thanh Y bọn họ biết Thiên Sơn như vậy đứng đắn người thế nhưng sẽ thật sự dùng bồi ngủ đàm. Đương ly biệt trước lễ vật. Sẽ hù chết đi, kỳ thật hẳn là không phải hù chết, mà là tức chết đi. Đường Đại Ly rửa mặt thời điểm, cung tàng huyết đã tới. Bởi vì hôm nay phải đi sao, nàng là tới gọi người, kết quả vừa vào cửa liền cảm giác được khác thường. 1. 2 điều khăn lông, 2 bộ dụng cụ rửa mặt, 2. trên giường 2 cái chăn đơn, 3. bữa sáng thế nhưng đã chuẩn bị tốt. Thả là thập phần tươi mát lịch sự tao nhã cháo trắng rau xáo. Theo nàng biết, người nào đó bữa sáng vẫn luôn là sữa bò thêm cái gì cà chua. 4. Người nào đó biểu tình khí trang. Mặt mày cảnh xuân. Hiển nhiên là đêm qua một đêm phóng túng, sau đó không bao lâu. Đã tập kết xong ma cung cường giả nhóm đó là nhìn đến 2 cái bay tới đại mỹ nhân. Trong đó một cái biểu tình khí trang cảnh xuân đầy mặt. Một cái khác mây đen cái đỉnh, cả người sát khí, này làm sao vậy là, một bát nhân tâm hoài nghi. Chẳng lẽ là cảnh xuân đầy mặt vị này vừa mới phi lễ một vị khác? Vẫn là một vị khác phi lễ chưa toại, mà cảnh xuân đầy mặt vị này lén kéo Bạch Cẩm. À cung gần nhất sinh hoạt ban đêm không phối hợp đi. Đại di mụ 1 tháng tới 4 lần, vẫn là 10 tháng không có tới. Bạch Cẩm. Ma cung người trung quy là đứng dậy, mênh mông cuồn cuộn phi thuyền đại đội bay về phía Phần Xuyên cùng Bắc Hải giao giới nhập khẩu. Phần Xuyên như vậy nhiều người ngẩng đầu là có thể nhìn đến kia ồ áp áp bằng bạc rộng lớn, đó là bọn. Họ mơ ước mà khó có thể thất cập quyền thế, xem. Chủ thuyền đầu thuyền đứng chính là kia quân tử Ly đi, còn có cung tàng huyết ai. Chênh lệch a quân tử Ly, một bước lên trời. Này đã là kết cục đã định, thông qua giao giới nhập khẩu, đó là Bắc Hải cảng nơi này hôm nay thập phần náo nhiệt. Bởi vì rất nhiều người đều lựa chọn tại đây đoạn thời gian nội rời đi Phần Xuyên. Mỗi ngày lượng người mấy vạn, mà mặc kệ là ma cung vẫn là mưa bụi trọng lâu người kỳ thật đều là muốn thông qua Bắc Hải truyền. Tống trận rời đi, cho nên, mặt đối mặt Đại Ly thấy được Minh Đế bên người ngu cơ. Đó là cười. Ngu Cơ cũng không nghĩ tới ở Lâm Hành là lúc sẽ cùng Đại Ly gặp gỡ, đương nhiên. Nàng không phải cái thứ nhất cùng Đại Ly chào hỏi người, u thân ái tiểu Ly Ly. Mấy ngày không thấy như cách tam thu a, Liễu Hồng tụ lên sân khấu tuyệt đối là tương đối cực kỳ bi. Thảm, kia nồng đậm gay chết tiệt bối cảnh đồ che lại. Trực tiếp đem trường hợp cấp dây an tĩnh, mấy ngày không thấy. Khi nào gặp qua, này hai người không phải có chết thù sao? Chẳng lẽ bởi vì Đại Ly bại lộ nữ thân liền biến khuê mật? Thế giới này hảo phức tạp. Ta xem không hiểu, Đại Ly trên mặt một giây đồng hồ thay đổi càng thêm câu nhân sán lạn tươi. Cười, đúng vậy, người thận còn hảo sao, còn hảo, người eo thế nào, còn hành, có thể 360 độ hạ eo. Đáng tiếc ta không giống ngươi thích nhặt xà phòng, hảo thân thiết nhiệt tình. Toàn bộ màn hình lớn đều bị này hai người cả người mang theo đóa hoa phiêu mãn, thỏa thỏa hai chỉ. Tâm cơ kỹ nữ PK một màn. Đồng dạng đã đuổi tới Bắc Hải Cảng truyền tống trận tính toán rời đi Trung Ly về vãn cùng Túc Ly. Hai người cứ như vậy yên lặng nghe, nghe nhiều cũng hảo. Ngày sau sẽ không sợ những cái đó tiểu biểu táp. Người khác lại vô pháp bình thường hàn huyên. Đành phải ngoài cười nhưng trong không cười đến cho nhau đối thoại già. Tỷ như Minh Đế cùng Đoạn Trạch chính là màu đỏ tím, trong lòng còn đang suy nghĩ. Nhặt xà phòng, đó là thứ gì? Bất quá hiển nhiên Liễu Hồng tụ tâm cơ càng ác độc một ít. Nhìn quanh bốn phía, mỉm cười, người những cái đó các cô nương đâu? Như thế nào liền không có tới đưa ngươi đâu, cũng chưa tới đâu, Đại Ly sắc mặt đều không mang. Theo biến một chút, liêu liêu tóc ngắn, nhìn phía phần xuyên phương hướng. Nhàn nhạt nói, một đám đều quá luyến tiếc ta, lại sợ ở trước mặt ta khóc, liền đều không tới. Nhưng thật ra ngươi những cái đó thân mật như thế nào cũng chưa tới. Một đám đều tinh trắng uy vũ có thể lông ngực toái tảng đá lớn. Chẳng lẽ cũng sợ khóc? Một đêm phu thê còn trăm ngày ân đâu? Người kia 100 phu thê đều không ngừng đi, nói đấu võ mồm chơi tâm cơ gì đó. Người nào đó thật đúng là có thể sử dụng cao lãnh diễm VIP Phạm Nhi cho ngươi tới một hồi vô phùng. Hàm tiếp miệng pháo, Trung Ly về vãn bọn người trợn mắt há hốc mồm. Minh Đế đám người cũng xấu hổ. Liễu Hồng tụ bên cạnh Nguyên Kỳ bất động thanh sắc thối lui một ít. Sợ bị công kích phạm vi bao trùm, Liễu Hồng tụ lại mỉm cười. Trực tiếp khinh phiêu phiêu tới một câu. Xem mặt sau, Đại Ly quay đầu vừa thấy. Áo đen phiêu phiêu, mặt mang lụa mỏng không phải Mặc Hào là ai. Bên cạnh còn có Yến Luật cùng Đông Quách Tử Dễ đám người, những người này nếu phải về phương Đông. Quần vực phải đi Đông Hải biên giới. Bất quá đối phương hiển nhiên là muốn đi tứ phương thiên địa. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.